Chương 2. Quy luật gieo hạt. Nguyên nhân và hậu quả. Khi bạn giỏi hơn thì trò chơi sẽ khó hơn. Nguyên tắc: hãy tỏ ra dễ thích nghi. Những quy luật chung. Khi những người thầy tinh thần vĩ đại kể câu chuyện của họ, họ nói về việc gieo hạt và tưới nước. Dĩ nhiên, họ nói về mùa màng, về cá tôm, vì họ là những người thời đó rất hiểu về nông và ngư nghiệp. Nhưng sâu sắc hơn thế, đó là những quy luật của thiên nhiên. Dù bạn là người chăn dê hay là người lập trình vi tính, thì quy luật cũng có tác dụng như vậy. Quy luật gieo hạt. Trong quyển sách đầu tiên của tôi, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, tôi đã nói đến một số quy luật của thiên nhiên. Chương này sẽ nói kỹ hơn về những nguyên tắc đó. Chúng ta hãy bắt đầu với quy luật gieo hạt. Bài học ở đây là: bạn gặt cái gì bạn gieo. Bạn đào đất, gieo đậu và tưới nước nỗ lực. Đợi một thời gian kiên nhẫn và rồi bạn nhổ đậu lên. Nỗ lực cộng sự kiên nhẫn bằng kết quả. Nhiều người thường hay quên quy luật này. Họ nói: nếu tôi trồng đậu hôm nay, ngày mai tôi sẽ gặt gì? Và câu trả lời là những hạt đậu ướt. Quy luật gieo hạt nói: bạn trồng hôm nay và bạn gặt sau này. Hãy trồng đậu bây giờ, bạn sẽ thu hoạch trong 4 tháng nữa. Khi mỗi người tự kiếm thức ăn cho mình, họ sẽ hiểu khái niệm này tốt hơn. Nhưng đây là thời đại của mì ăn liền. Fred nói: nếu tôi có một công việc thật tuyệt, tôi sẽ làm việc thật sự chăm chỉ. Nhưng giờ thì tôi chỉ có rửa chén, thật chán chết. Sai rồi, Fred ơi. Nếu bạn trở thành người rửa đĩa tốt nhất trong thành phố, người ta sẽ chú ý đến bạn. Hoặc ai đó sẽ tiến cử bạn, hoặc bạn sẽ cảm thấy vui vì một ngày nào đó bạn có thể làm được điều bạn thật sự thích. Hãy nỗ lực trước, gặt hái sau. Đó là một nguyên tắc. Bạn không thể đảo ngược quá trình này. Mary nói: hãy tiến cử tôi sẽ không bỏ bê công việc nữa. Frank nói: hãy trả cho tôi nhiều tiền hơn, tôi sẽ không bệnh nữa. Jane nói: nếu cuộc hôn nhân của tôi tốt đẹp, tôi sẽ tử tế với chồng tôi hơn. Thẻ tín dụng và mua hàng catalog qua bưu điện khuyến khích chúng ta mua và không trả lãi cho đến tháng 2 và phá sản vào tháng 3. Quy luật tương tự cũng phát huy tác dụng ở đây. Hãy làm việc kiếm tiền bây giờ và tiêu xài sau, tốt hơn là mua bây giờ và trả sau. Một bài học khác mà chúng ta học trong công việc làm vườn là: khi bạn trồng một tá hạt đậu thì không phải bạn thu hoạch được một tấn cây đậu. Fred trồng hạt đậu và một số bị cháy, một số bị lũ cuốn đi, một số bị rầy ăn, một số bị chim ăn. Vậy là Fred chỉ còn lại 2 cây đậu. Và anh ta nói: thật không công bằng. Đó là cuộc đời. Ngay cả để tìm được một vài người bạn tốt, bạn phải bắt đầu bằng vài người quen. Để tìm một ông chủ lý tưởng, bạn phải tham dự 50 cuộc phỏng vấn. Để tìm được một vài khách hàng thường xuyên, bạn phải bắt đầu tiếp xúc với hàng trăm khách hàng. Để nếm được nước sốt tuyệt hảo cho món mì ống, bạn phải ăn ở nhiều nhà hàng khác nhau. Một số những ý tưởng, những ông chủ và cả bạn bè của bạn sẽ bị cuốn đi hay bị chim tha mất. Đó không phải là cái mà bạn đấu tranh chống lại, mà là cái bạn phải hiểu được. Bạn phải chuẩn bị đón nhận điều này. Nguyên nhân và kết quả. Nếu cuộc sống của bạn trì trệ, thì bạn phải xem mình đang chú tâm vào cái gì. Không bao giờ có ai lại nói: tôi thức dậy lúc bình minh, tôi tập thể dục, tôi học bài, nuôi dưỡng những quan hệ và nỗ lực tối đa cho công việc và chẳng có gì tốt lành đến với cuộc đời tôi. Cuộc sống của bạn là một hệ thống năng lượng. Nếu không có gì tốt xảy ra, thì đó là lỗi tại bạn. Một khi bạn nhận biết được là nỗ lực của bạn tạo nên hoàn cảnh của bạn, thì bạn không còn là nạn nhân nữa. Bạn có thể nhìn vào cuộc sống của người khác và nói: điều gì đã xảy ra với quy luật nguyên nhân và kết quả? Raphael được thăng tiến, và chúng ta thắc mắc: làm sao anh ta lại xứng đáng được như vậy nhỉ? Người hàng xóm ăn mừng 40 năm hôn nhân hạnh phúc và chúng ta thắc mắc, sao họ lại may mắn thế? Có thể hơi mơ hồ, nhưng quy luật, nguyên nhân và kết quả áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng ta nhận được cái mà chúng ta yêu cầu. Bruce chiều chuộng phụ nữ bằng kim cương và nước hoa. Khi họ bỏ anh, thì anh buộc tội họ đã lợi dụng anh vì tiền. Nếu bạn đi câu cá bằng mồi kim cương, thì bạn sẽ bắt được con cá thích kim cương. Điều này có gì phải ngạc nhiên? Wendy mặc áo cổ hở lang thang trên phố. Vậy mà cô lại giận dữ khi mấy anh chàng chạy theo chỉ vì mê thân hình cô ta. Đâu có gì bí ẩn ở đây. Đúc kết. Nếu trung thực với bản thân, chúng ta có thể liệt kê ra tất cả những gì xảy ra với chúng ta và tìm hiểu xem bằng cách nào chúng ta đã tạo điều kiện cho nó xảy ra. Đừng lo lắng xem quy luật này có tác động đến người hàng xóm của bạn hay không. Hãy quan sát quy luật này ở nơi làm việc của bạn, trong quan hệ của bạn, trong thành công và thất bại của riêng bạn. Tâm hồn bạn sẽ bình an hơn. Khi bạn giỏi hơn, thì trò chơi sẽ khó hơn. Khi chúng ta thành công ở một trò chơi đơn giản, chúng ta phải tham gia những trò chơi ngày càng khó hơn. Khi chúng ta bắt đầu đi học, chúng ta học lớp 1, rồi chúng ta lên lớp 2 và lớp 3, vân vân. Đó là một hệ thống hiệu quả. Nguyên tắc là khi bạn giỏi hơn thì trò chơi sẽ khó hơn. Và một lúc nào đó, người ta không chú ý đến khái niệm này. Frank đang cố gắng để kiếm tiền tậu một chiếc xe hơi. Trong 20 năm làm việc, anh ta để dành được chính xác là 87 xu. Anh ta nói, nếu tôi có 1 triệu đô la, tôi sẽ biết cách giữ. Lầm. Trách nhiệm hiện tại của Frank là để dành được 10 đô la. Số hàng trăm và hàng ngàn sẽ đến, rồi mới tìm được cách kiếm được 1 triệu đô. Sandy là một ca sĩ trong quán rượu và cô muốn trở thành ngôi sao. Cô ta nói, nếu tôi có 1.000 khán giả, tôi sẽ biểu diễn ra hồn. Nhưng nếu bạn nghĩ tôi phải phí phạm tài năng trước 6 món khán giả thì bạn điên rồi. Khi Sandy học cách biểu diễn tốt trước 6 khán giả, thì cô sẽ có được 12, rồi 100, và đến một ngày kia là 1.000. Jim làm cho một văn phòng bảo hiểm nhỏ. Ông chỉ có 1 nhân viên và muốn sa thải người này. Jim nói, nếu tôi có 1 tá nhân viên giỏi. Không, nếu Jim không làm việc được với 1 nhân viên, thì ông cũng không thể nào quản lý được với 1 đội ngũ nhân viên. Cuộc sống là một sự tiến bộ dần dần. Câu hỏi luôn là, bạn đang làm gì với cái bạn có? Nếu câu trả lời là, không gì nhiều, vậy thì không có điều gì sẽ trở nên tốt hơn. Đúc kết. Vũ trụ thưởng công cho nỗ lực, chứ không phải là những lời biện hộ. Từ điều này dẫn đến một điều khác. Khi thế giới của tôi trở nên chán ngắt, tôi đã từng nhìn những người sống một cuộc sống đẹp đẽ và tự hỏi, tại sao cuộc sống lại ngọt ngào đối với họ vậy? Tôi đã hiểu ra rằng họ đã khởi đầu ở một thời điểm và sự khởi đầu đó có kết quả tốt. Đôi khi chúng ta mắc sai lầm là quá lựa chọn. Bạn có thể từ chối một công việc với lý do đó không phải là công việc tôi thật sự thích. Nếu trước mắt bạn chỉ có một việc thì hãy chộp ngay, làm cho tốt và xem nó dẫn bạn đến những công việc khác như thế nào. Nếu không thể bắt đầu từ những điều to lớn thì hãy bắt đầu từ cái nhỏ, hãy nhảy vào cuộc. Doanh nhân John McCormack từng kể câu chuyện về một người bạn của mình. Nick kiếm được công việc đầu tiên ở Mỹ. Nick là một người nhập cư. Anh ta không có tiền và không biết một chữ tiếng Anh. Anh xin được vào làm người rửa bát đĩa trong một cửa hàng ở Ý. Trước khi được phỏng vấn, Nick đi vào một phòng tắm của nhà hàng và chùi rửa nó thật sạch. Anh dùng bàn chải và chùi những đường giữa những tấm gạch men cho đến khi không còn một chút vết bẩn nào. Đến lúc Nick được phỏng vấn thì ông chủ thắc mắc, anh đã làm gì với cái bồn tắm vậy? Đó chính là cách Nick thể hiện quyết tâm của mình. Tôi thật sự muốn làm công việc này. Nick được giao việc. Một tuần sau, người bày món salad nghỉ việc và Nick sắp trở thành bếp trưởng. Tôi nghĩ đến Nick và cái bàn chải của anh ta khi người ta nói với tôi, chẳng có việc gì làm ở đây. Đúc kết, hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Hãy nỗ lực tối đa để làm những việc có thể trước mắt, và rồi cơ hội sẽ đến để tìm bạn. Cái đó gọi là nâng cao uy tín, hay còn gọi là cơ hội này dẫn đến một cơ hội khác. Nguyên tắc con cóc. Có một câu chuyện về con cóc và một xô nước. Nó minh họa quy luật, tình hình thường không xấu đi ngay. Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì? Ngay lập tức, con cóc quyết định, chẳng có gì thích thú, mình phải đi thôi. Nó sẽ nhảy ra. Nếu bạn bỏ cũng chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và đặt xô lên bếp đun nóng, điều gì sẽ xảy ra? Con cóc thư giãn. Vài phút sau nó tự nhủ, ở đây thật là ấm áp. Chỉ một lúc sau, con cóc bị luộc chín. Ý nghĩa câu chuyện này là gì? Mọi cái đều có quá trình của nó. Cũng giống như con cóc, chúng ta mù mờ và thình lình sự việc đã trở nên quá muộn. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra. Câu hỏi: nếu bạn thức dậy vào sáng mai và biết mình tăng 20 kg, bạn có lo lắng không? Dĩ nhiên là bạn lo. Bạn sẽ gọi cấp cứu. Xin đến ngay, tôi bị mập. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này 1 kg, tháng khác 1 kg, và chúng ta có xu hướng lờ đi. Khi bạn tiêu vượt quá ngân sách của bạn 10 đô la một ngày, thì dường như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm vậy, bạn sẽ bị cháy túi. Đối với những người bị nợ nần, bị phát phì hay phải ly dị, thường thì đó không phải là một tai họa lớn, vì mỗi ngày nó xảy ra một chút, và rồi một ngày nọ, họ lo lắng, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cuộc sống luôn mang tính tích lũy, mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá. Quy luật con cóc bảo chúng ta phải nhìn nhận được xu hướng. Mỗi ngày ta phải tự hỏi mình, mình đang nhắm đến đâu nhỉ? Mình có khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm. Đây là điều đáng sợ nhất. Không có sự đứng yên, bạn tiến lên hoặc là trượt té. Kỷ luật. Hãy tuân theo kỷ luật, làm những việc nhỏ dù bạn không thích trước, rồi bạn có thể dành cả đời mình để làm những việc lớn mà bạn thích. Kỷ luật không phải là từ dành riêng cho ai. Tự kỷ luật còn có ý nghĩa hơn. Đó là sự cân bằng hợp lý giữa niềm vui tức thời và phần thưởng lâu dài. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, chẳng hạn học hành thay vì xem TV, sẽ dẫn đến kết quả lớn hơn, trình độ ngày càng được nâng cao. Tự kỷ luật trong những việc nhỏ, như đến phòng tập thể dục, dẫn đến việc lớn hơn, một sức khỏe ngày càng khỏe mạnh. Tự kỷ luật trong những cái nhỏ, như để dành 20 đô la thay vì rượu chè, làm nên việc lớn, sở hữu được một căn nhà của riêng bạn. Bí quyết cho sự tự kỷ luật không phải là một tinh thần sắt đá, mà là việc bạn biết tại sao bạn muốn một cái gì đó. Nếu bạn thật sự biết được tại sao bạn phải thoát khỏi nợ nần, thì bạn sẽ tiết kiệm một cách dễ dàng. Nếu bạn hiểu rõ tại sao bạn muốn mình giỏi hơn, thì bạn sẽ học dễ hơn. Hơn nữa, khi bạn tự có kỷ luật với mình, bạn không cần phải tìm nó ở nơi khác. Kết quả, bạn tự quyết định lấy cuộc sống của mình, không ai có quyền bảo bạn phải làm gì. Khi bạn không biết tự kỷ luật, thì bạn phải chịu sự áp đặt kỷ luật từ bên ngoài. Những người không có kỷ luật tự thân thường phải làm những công việc tuân theo lời của người khác. Người tuyệt đối không có kỷ luật thì giống như tự trói chân mình lại. Trật tự. Quy luật đầu tiên là trật tự. Đối với một đối tượng phát triển thì cần phải có hệ thống. Hãy nhìn vào một đóa hoa, cắt một trái cam, kiểm tra tính đối xứng của một cái cây hoặc một tổ ong. Chúng đều thể hiện tính kỷ luật. Thiên nhiên chọn lọc cái gì cần thiết và gạt bỏ những cái rác rưởi. Cái này gọi là sự tổ chức. Nếu bạn muốn công ty mình phát triển thì bạn phải có phương pháp. Nếu bạn muốn cuộc đời nở hoa, thì phải áp dụng một trật tự nào đó. Fred nói, văn phòng tôi thật là lộn xộn. Đó là một sự lộn xộn có tổ chức. Thật ra tôi làm việc rất hiệu quả. Ồ, thật vậy sao? Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh Fred được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật não, và trong đó là cả một đội ngũ nhân viên y tế đứng sẵn giữa hàng đống kim, băng và chai lọ cũ kỹ. Bác sĩ phẫu thuật nói, hãy thư giãn, Fred. Ở đây lộn xộn thật, nhưng chúng tôi hoàn toàn có kiểm soát. Nơi nào có công việc thì phải có tổ chức. Những người lính cứu hỏa luôn biết mình phải tìm nón bảo hộ ở đâu. Tài xế lái xe cấp cứu luôn có chỗ riêng đựng chìa khóa xe. Không có gì tốt đẹp sinh ra từ những mớ lộn xộn. Hãy tổ chức tủ hồ sơ của bạn, chùi dọn gara nhà bạn. Một điều nữa bạn cần chú ý. Vỏ sao thì ruột vậy. Môi trường xung quanh bạn phản ánh suy nghĩ của bạn. Thường thì nếu nhà bạn lộn xộn, cuộc sống của bạn cũng giống như vậy. Không có nỗ lực nào là vô ích. Hãy lấy một tảng băng bị đóng băng đến âm 50 độ C và bắt đầu làm nóng nó lên. Thoạt đầu sẽ không có gì diễn ra. Tốn nhiều năng lượng mà bạn vẫn chưa thấy kết quả gì. Thình lình ở 0 độ C, tảng băng tan. Nước. Hãy tiếp tục làm nóng tảng băng. Lại một lần nữa, tốn nhiều năng lượng mà bạn vẫn chưa thấy gì thích thú. Rồi đến 100 độ C, bong bóng và hơi. Nó sôi. Nguyên tắc à? Có thể tốn nhiều năng lượng cho việc gì đó, ví dụ như một tảng băng, hay dự án, hay một nghề, tuy dường như chẳng có gì xảy ra. Thật ra, năng lượng của bạn đang tạo ra những thay đổi, nhưng bạn không nhìn thấy mà thôi. Hãy tiếp tục bỏ công sức vào và bạn sẽ thấy ngay một sự chuyển tiếp. Hãy nhớ nguyên tắc này, đừng hoảng hốt và cũng đừng thất vọng. Tôi thích so sánh cuộc đời tôi với trò chơi bắn đạn. Mỗi khi tôi nỗ lực làm một việc gì, như lau chùi bàn làm việc của tôi, viết một quyển sách hay giúp đỡ một người bạn, thực hành vẽ, thanh toán hóa đơn, mỗi khi tôi cố gắng và thất bại, tôi đều cho điểm mình. Tôi xem tất cả những nỗ lực của tôi là việc đầu tư vào uy tín chung của tôi. Tôi không biết mình cần có thêm bao nhiêu điểm để được nhận phần thưởng tiếp theo. Nó làm cho tôi thích thú những gì tôi đang làm hơn là đòi hỏi những kết quả tức thời. Và thường khi tôi ít trông chờ nhất, thì bon, một cơ hội mới, hay một lời mời, một sự tưởng thưởng xuất hiện. Những con sóng. Cuộc sống diễn ra như những con sóng. Chúng ta biết sóng âm thanh, sóng ánh sáng, sóng não, sóng vi ba. Còn ngoài khoa học, thì sóng chỉ những cái gì có xu hướng diễn ra từng đợt. Tức là những đợt khủng hoảng gia đình, thư mời đám cưới, sửa chữa xe cũng có xu hướng diễn ra theo chu kỳ. Nhận biết điều này rất có ích. Khi bạn không phải thanh toán hóa đơn nào trong tháng, thì phải tự nhủ. Mình phải để dành cho đợt sóng tới. Khi bạn bị đợt sóng tới trùm lên, thì hãy tự nhủ. Mình biết những con sóng này, cái này chỉ tạm thời thôi. Hãy tỏ ra dễ thích nghi. Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi cái đều không ngừng thay đổi. Cái mùa đến rồi đi, thủy triều lên rồi xuống, lạm phát tăng và giảm. Người ta thì có việc rồi mất việc. Bạn phải hiểu quy luật bên trong của vũ trụ là sự thay đổi, nếu không chúng ta sẽ rất tức giận. Trong môn sinh học ở trường phổ thông, chúng ta nghiên cứu quy luật chọn lọc của tự nhiên, nghĩa là thích nghi với sự thay đổi. Chúng ta biết rằng, chẳng hạn, nếu một con bọ có màu xanh mà sống trên một cánh đồng màu nâu, thì nếu không đổi màu, nó sẽ gặp nguy hiểm. Bạn có thể cãi, cánh đồng phải màu xanh, từ trước đến nay nó vẫn xanh. Nhưng những con bọ sẽ bị tiêu diệt rất nhanh chóng. Quy luật này rất khắc nghiệt, thích nghi hoặc chết. Thật tiếc là những giáo viên sinh học không bao giờ nói, hãy lưu ý. Đây là bài học về cuộc đời. Hãy tỏ ra dễ thích nghi. Trong thế giới kinh doanh, mọi cái đều thay đổi và ngay cả các chuyên gia cũng có thể bị nhầm. Vào năm 1927, Harry Warner của hãng phim Harry Warner đã nói: kẻ ngu ngốc nào lại thích nghe diễn viên nói cơ chứ? vào năm 1943, Thomas Watson, chủ tịch của IBM, đã nói: "Tôi nghĩ là có một thị trường cho khoảng 5 máy tính trên thế giới." Vào năm 1977, Ken Olson, chủ tịch của công ty thiết bị số, đã nói: "Không có lý do gì mà mỗi cá nhân lại có máy tính trong nhà của họ." Điều có thể là sự thật hôm nay thì ngày mai có thể không còn đúng nữa. Cái có tác dụng hôm nay có thể không có hiệu lực vào ngày mai. Điều chúng ta có là sự thay đổi. Nếu bạn đi xa nhà 3 tháng, thì bạn sẽ thấy con bạn đã thay đổi. Thình lình con trẻ gọi bạn là ba. Đây không phải là vấn đề như thế có đúng không? Mọi vật đều chuyển động. Đúc kết, những người hạnh phúc không những chấp nhận sự thay đổi, mà họ còn nắm lấy cơ hội thay đổi. Họ sẽ nói, tại sao tôi lại muốn cuộc sống của tôi trong 5 năm nữa lại giống với 5 năm đã qua?